Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 61, Quy 3 chương 61, tình cũ duyên mới của Lục Thiên Mặc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Bảo Nhi đi loanh quanh trong vương phủ vài vòng, nàng rốt cục phát hiện ra một vấn đề phi thường nghiêm trọng, nàng căn bản là không biết tiểu phi đang ở chỗ nào. Nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ, cứ tìm từng chỗ một đi. Mèo mù còn có thể gặp được chuột chết. Mà, nàng không tin là không tìm thấy tiểu phi. Mèo mù gặp được chuột chết, tương đương mèo mù vớ được cá rán. Nửa canh giờ sau, ngay khi Lâm Bảo Nhi mệt đến đầu óc choáng váng, nàng rốt cục tìm thấy tiểu phi ở chỗ xa nhất về phía đông trong vương phủ Thanh Phong lâu đang hôn mê bất tỉnh. Uy, uy, Lâm Bảo Nhi dùng sức đá nàng mấy cái. Thân thể mềm mại của tiểu phi không hề có một chút phản ứng. Xem ra mê dược của sát thủ chuyên nghiệp thật sự có đẳng cấp. Lâm Bảo Nhi cười hắc hắc, nên trừng trị nàng thế nào cho tốt nhỉ? Nàng ở trong phòng của tiểu phi dạo qua một vòng, trong gian phòng này bố trí thật sự vô cùng đặc biệt, thiên đại sảnh treo rất nhiều tranh chữ, trên bàn học cũng bày vài bộ văn phòng tứ bảo. Quý giá, văn phòng tứ bảo, gồm, bút, nghiên, giấy, mực, là bốn vật quý của chốn văn chương. Trước tiên ta sẽ cho ngươi một dấu ấn đặc biệt. Lâm Bảo Nhi tùy tiện cầm lấy một cái bút lông chấm chấm mực nước, viết trên mặt của tiểu phi một chữ. Dâm, thật to, lại lật nàng nằm úp mặt xuống. Trên áo khoác viết bảy chữ to rồng bay phượng múa. Ta là tiện nhân, ta sợ ai? Lúc viết xong Lâm Bảo Nhi còn không quên thổi cho khô. Ai nha, đã lâu không có luyện thư pháp, chữ của mình thật là có chút thụt lùi. Ném bút lông trên mặt đất, Lâm Bảo Nhi túm tiểu phi còn đang hôn mê từng bước hướng ra phía bên ngoài. Trang dung tốt như vậy thì nên đem ra mọi người hào hào thưởng thức mới đúng. Bất quá tiểu phi thoạt nhìn gầy ốm vậy mà kéo lên nặng quá nha. Trong đêm tối, Lâm Bảo Nhi kéo tiểu phi vào trong viện ở Lạc Thân Vương Phủ, phát ra từng đợt tiếng sàn sàn, khiến kẻ khác mao cốt tủng nhiên, mao cốt ủng nhiên, sờn tóc gáy, treo lên cây nào thì tốt nhất nhỉ? Lâm Bảo Nhi đem tiểu phi đặt dưới tàng cây, nàng bắt đầu cẩn thận chọn cành cây tốt nhất. Chọn nửa ngày, nàng rốt cục chọn lửa cây cổ thụ thô cao nhất nằm ở giữa đại viện trong Vương Phủ, không chỉ vì cái cây này đủ cao để mọi người có thể thấy được, mà còn vì trên cành cây có một tổ ong rất lớn. Nếu đem tiểu phi treo lên rồi bôi lên người đầy mật thì thế nào nhỉ? Lâm Bảo Nhi chạy vào phòng bếp lấy ra một bình mật to, giống như làm bánh ngọt quét thật đều lên trên người tiểu phi. Đương nhiên vị trí trọng điểm chính là khuôn mặt nhìn thật chướng mắt của tiểu phi được Lâm Bảo Nhi đặc biệt chiếu cố, quét thật dày càng nhiều càng tốt. Sau khi quét đủ, Lâm Bảo Nhi dùng dây thừng thô buộc tiểu phi lên trên cây, buộc lại thật chặt. Vất vả cả ngày rốt cục đại công cáo thành, Lâm Bảo Nhi vừa lòng cười cười, tốt lắm. Kết thúc công việc, trở về ngủ ngon. Một nén nhang sau, trong viện truyền đến tiếng tiểu phi la hét kinh thiên động địa, thị vệ vừa mới thức tỉnh cùng đám nô tài tất cả đều khẩn trương chạy về hướng thanh âm truyền đến. Vừa mới đi vào giấc ngủ Lâm Bảo Nhi cũng buông tha cho việc bảo dưỡng mỹ dung, mặc quần áo, chạy đến trước viện xem náo nhiệt. Lúc này, tiểu phi tóc tai rối bù bị trói trên cây đại thụ, trên người đầy những con kiến màu đen bò ngang dọc. Chữ trên mặt ở dưới ánh đèn lồng đỏ chiếu rọi xuống vô cùng bắt mắt. Nhóm nô tài vây quanh một vòng lớn, vừa nhìn thấy tình hình này tất cả đều sững sờ tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đều là ngốc sao? Còn không cởi trói cho ta. Tiểu phi hét đến khàn cả giọng, mấy con kiến ghê tởm này đang ở ngay trên mặt của nàng bò bò, nàng thật sự không thể nhịn được một giây nào nữa. Mau, mau cởi trói cho vương phi. Tỷ nữ cùng bọn thị vệ luống cuống tay chân bắt đầu cởi dây thừng cho tiểu phi, cả đại viện trở nên hỗn loạn. Lâm Bảo Nhi nhân lúc mọi người không chú ý, từ trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây, lặng lẽ tới gần cây đại thụ kia, đối diện với tổ ong dùng sức đập mạnh một cái. Ong ong, một bầy ong mật bay tán loạn. Lâm Bảo Nhi là người đầu tiên chạy trốn, mà cả đám nô tài ở thời điểm mấu chốt phản xạ có điều kiện liền bỏ chạy sạch. Ở giữa đại viện chỉ còn lại mỗi tiểu phi vẫn bị trói như cũ, một mình hưởng thụ cả đám ong mật. Đặc biệt phục vụ, các ngươi đám nô tài chết bầm. Bạch lộ, ngươi chết ở nơi nào rồi? Chủ tử, bạch lộ phi thân đến nhận phân phó, rút ra chùy thủ tùy thân. Khách, một tiếng chặt đứt sợi dây thường đang trói tiểu phi, hắn dùng cánh tay của mình bảo hộ cho tiểu phi, ôm nàng phi thân biến mất, vài giây sau, rốt cục tiếp đất ở nơi an toàn cách đại viện đó không xa. Ba, tiểu phi hung hăng tát bạch lộ một cái thật mạnh. Nô tài chết bầm, ngươi làm việc như thế nào hả? Tiểu phi một bên dùng sức đập mấy con kiến trên người, một bên hung hăng trừng trừng nhìn bạch lộ. Còn thất thần làm gì? còn không mang ta về. Dạ, Bạch Lộ cúi đầu thật thấp, không ai có thể nhìn thấy biểu tình của hắn lúc này. Tại Thanh Phong lâu, Tiểu Phi đối diện gương đồng hét rầm lên, mặt của nàng lúc này phủ kín những vết đốt đỏ chót, làm nổi bật chữ dâm thật to trên mặt, rốt cuộc là tên chết tiệt nào đã làm việc này. Tiểu Phi dùng sức đem gương đồng ném trên mặt đất, bất chấp hết thảy cọ cọ chữ trên mặt. Bạch Lộ, ta cho ngươi thời gian một ngày tra ra kẻ nào đã gây nên việc này. Nếu không, ngươi không phải cần trở về nữa. Dạ, Bạch Lộ cúi đầu đứng ở một bên nhận lệnh. Ngươi tại sao vẫn chưa đi? Tiểu Phi nâng mắt, phát hiện Bạch Lộ không hề muốn rời đi. Chủ tử, phía sau áo của người. Bạch Lộ muốn nói lại thôi. Phía sau áo, Tiểu Phi đem áo khoác cởi xuống, hàng chữ to trên lưng áo trong nháy mắt rơi vào trong ánh mắt của nàng. Lần này nàng thật sự nổi điên, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ bị làm cho nhục nhã đến như vậy. Tiểu Phi nắm chặt tay, hung hăng đập xuống bàn trang điểm một cái tạo nên một vết nứt rõ ràng trên đó. Nếu để cho ta bắt được hắn, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức về Tiểu Phi với tốc độ siêu ôn dịch lan truyền trên khắp đường phố, chỉ trong vòng một đêm mà cái tên Tiểu Thiên Mạch liên tiếp xuất hiện thành đầu đề trên các đại tạp chí bát quái của kinh thành. Mà về nguyên nhân Tiểu Phi đêm khuya bị trói ở phía trên đại thụ, dân gian cũng miêu tả ra n phiên bản bất đồng. Ha ha, Lâm Bảo Nhi vừa ăn cơm ngồi cười vừa nhìn tờ báo kinh thành mới kêu Thanh Lễ mua về. Nàng hiện tại không thể phủ nhận vô luận là ở hiện đại hay cổ đại mọi người đều thật yêu thích sự nghiệp bát quái, giỏi về tưởng tượng cùng liên tưởng vẫn là truyền thống của dân tộc Trung Hoa, công tử. Ngay lúc này, Thanh Lễ vẻ mặt thoải mái tiêu sái tiến vào. Công tử, vương gia đã trở lại. Ngài gọi công tử đến thư phòng. Lục Thiên Mặc, Lâm Bảo Nhi thiếu chút nữa thì bị sặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạch, hắn không nói có chuyện gì sao? Không có, bất quá. Thanh Lễ nhìn sắc mặt của Lâm Bảo Nhi. Vương gia lần này trở về lại mang theo một nữ tử. Lại mang về tới một người. Lục Thiên Mặc chắc không phải là kiêm chức lừa bán con gái của bọn buôn người chứ. Lâm Bảo Nhi đứng lên, phủi phủi chút bụi trên người. Đi thôi, mang ta đi gặp hắn. Cách chương.